Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1383. Đệ 1383 chương yêu cầu liên thủ. Mù Thanh Thiển nhìn mênh mông vô bờ sao trời cùng rách nát đại địa. Đem trong lòng cảm khái cảm xúc thu liễm lên. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi thương nghị sao? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thần hỏi. Phong Thần gật đầu nói. Căn cứ đoạt được tới tin tức xem. Toàn bộ thiên không thành chính là từ này đó rách nát đại địa lãnh thổ quốc gia tạo thành. Chia làm bên ngoài mảnh đất cùng trung tâm mảnh đất, vô luận là bên ngoài mảnh đất vẫn là trung tâm mảnh đất đều tồn tại có di tích, nhưng càng đi chỗ sâu trong mà đi, rách nát thổ địa diện tích đem càng khổng lồ, di tích cấp bậc cũng sẽ tùy theo gia tăng, bên trong bảo tàng cũng sẽ càng có giá trị, vì thế chúng ta thương định. Từ phía đông nam xuất động vẫn luôn đi trước, gặp được di tích liền ý đồ tiến vào tìm kiếm. Ngộ không đến liền đem mục tiêu tỏa định ở trung tâm mảnh đất di tích thượng phòng ngọc bổ sung. Nói, không tồi, thiên không thành cũng không phải lần đầu tiên mở ra, bởi vậy bên ngoài rất nhiều di tích kỳ thật đã bị người tìm kiếm. Chúng ta trọng điểm vẫn là muốn đặt ở trung tâm mang lên ân. Chúng ta đây liền xuất phát đi, Ngô Thanh Thiền cũng thực tán đồng. Tìm kiếm di tích bảo tàng trừ bỏ bản thân yêu cầu cụ bị nhất định thực lực ngoại. Trọng điểm vẫn là muốn xem cơ duyên vận khí. Yếm từ Ngu Thanh Thiển trên vai nhảy xuống. Thân mình chợt biến đại. Triển khai cánh, vì tiết kiệm thời gian. Chúng ta ngồi yếm lên đường đi, Ngu Thanh Thiển tự biết trì hoãn 10 ngày thời gian. Phỏng chừng đã lạc hậu những người khác một chặng đường. Vì thế làm yếm lên đường. Yếm tốc độ quản chi không cần ma hoàng thảo không gian năng lực tác dụng. Cũng so một đám người đơn độc phi hành tốc độ muốn mau thượng rất nhiều. Những người khác cũng không làm ra vẻ. Sôi nổi nhảy lên yếm bối ngồi xong. Yếm thân thể thượng mau không ngừng trương trường. Cuối cùng bện thành một cái vòng tròn cái lồng đem mọi người bao quát đi vào. Như vậy có thể tránh cho ở phi hành chung. Mọi người bị sức gió cùng trọng lực ảnh hưởng. Yếm một đường hướng tới phía đông nam hướng bay đi, như vậy một phi chính là nửa tháng chung, mỗi gặp được một chỗ rách nát ranh giới mọi người đều sẽ đi lên nhìn một cái có hay không di tích. Bóng dáng, bất quá thực đáng tiếc, đi ngang qua mấy chục chỗ ranh giới đều không có phát hiện di tích tồn tại. Phong Ngọc mở miệng nói, thực bình thường, ta nghe nói bên ngoài mảnh đất tìm kiếm một năm đều không nhất định sẽ gặp phải một chỗ di tích. Trung tâm mảnh đất gặp được tỷ lệ liền sẽ cao thượng rất nhiều, một năm đều không nhất định sẽ đụng tới, chúng ta đây có thể ở thiên không thành trung ngốc bao lâu. Ngô Thanh Thiển đột nhiên nhớ tới cùng sư tổ 10 năm chi ước tới. Phong Ngọc trả lời, 5 năm, ở thiên không thành dài nhất chỉ có thể đãi 5 năm. Thời gian vừa đến liền sẽ bị truyền tống hồi chúng ta nguyên lai vị trí, thì ra là thế. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, kia còn hảo, sau khi ra ngoài còn có 5 năm thời gian tiếp thu sư tổ tu luyện an bài đánh sâu vào linh đế phía. Trên, hôm nay, mấy người tra xét xong một chỗ rách nát đại địa, mới vừa nhảy lên yếm trên lưng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trong tay màu tím tế thằng đồng thời phát ra một đạo mỏng manh. Quang mang, Phong Thần gỡ xuống tế thằng, một đạo ánh sáng tím chui vào hắn thức hải, tiêu hóa xong thức hải chung tin tức, Phong Thần mở miệng nói, Huất Trì Ngọc truyền đến tin tức, bọn họ ở ly chúng ta 5 vạn dặm chỗ vị trí phát hiện một tòa trung đẳng di tích. Nhưng bên ngoài thực văn cấm chế lấy bọn họ lực lượng phá không khai. Yêu cầu cùng chúng ta liên thủ chúng ta không ý kiến. Ở thiên không thành chung có khả năng cùng thượng tam cảnh Huất Trì Ngọc liên thủ hợp tác sự tình. Phong Thần phía trước cũng đã nói cho Phong Ngọc 5 người. Bọn họ đều không có phản đối. Rốt cuộc cường cường liên thủ. Ở thiên không thành vô luận là tìm kiếm di tích, vẫn là ứng đối nguy hiểm thượng càng có lợi. Hơn nữa đối Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển, 5 người vẫn là phi thường tín nhiệm. Không sợ hai người đáy chậu hại bọn họ. Ngô Thanh Thiển cười khẽ, bệnh mỹ nhân ngươi đem cụ thể phương vị dấu vết cấp yếm. Chúng ta xuất phát, hảo, ngoặc kép, hết chương.